Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 18, Mã Bách Xuyên còn có dáng người đẹp hơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ trong tay, nhìn thế nào cũng thấy nó giống một món vũ khí bình thường. Chỉ là biết phát sáng mà thôi, thật sự không thấy có gì đặc biệt. Mã Bách Xuyên nhận ra sự nghi ngờ của cậu, chủ động giải thích, phẩm cấp của vũ khí chỉ có 3 bậc thiên, địa, nhân, những luyện khí sư mới nhập môn đều bắt đầu từ những phế khí cơ bản. Tích lũy kinh nghiệm từng bước một, mới có cơ hội đột phá. Như đạo hữu ngốc này, cả ngàn năm mới gặp được một người. Đạo hữu ngốc, nhấm nháp 3 chữ này trong miệng, Thẩm Tịnh thở dài một hơi. Quyết định buông xuôi, ta tên là Thẩm Tịnh, cứ gọi ta là Thẩm đạo hữu là được. Khóe miệng Mã Bách Xuyên nhếch lên, lập tức gọi một tiếng, rồi lấy từ túi chữ vật bên hông ra một thanh kiếm. Đưa cho Thẩm Tịnh, Thẩm đạo hữu, gặp nhau tức là có duyên. Thanh vô danh kiếm này tặng cho đạo hữu. Ánh mắt Mã Bách Xuyên dừng lại trên tay Thẩm Tịnh, nóng rực đầy mong đợi. Với ám chỉ lộ liễu như vậy, nếu Thẩm Tịnh còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc thật. Nhưng mà, cổ tay Thẩm Tịnh khẽ xoay, giấu thanh chủy thủ vào trong tay áo, sau đó vô cùng tự nhiên nhận lấy thanh kiếm mà Mã Bách Xuyên đưa. Đa tạ đạo hữu, vẫn chưa biết đạo hữu tên gì. Khóe miệng Mã Bách Xuyên giật giật, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tịnh, muốn tìm chút xấu hổ trong mắt cậu. Nhưng ánh mắt Thẩm Tịnh trong veo, nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên vô cùng, không hề né tránh ánh nhìn của hắn. Phong cách mặt dày vô sỉ này lại hợp khẩu vị của Mã Bách Xuyên. Hắn vỗ đùi một cái, cười tươi rói đáp, cứ gọi ta là Mã Bách Xuyên. Thẩm đạo hữu, ta thấy ngươi có thiên phú luyện khí không tệ, hay là bái nhập môn hạ của gia gia ta đi, được người lạ mời tổ đội. Thẩm Tịnh trầm ngâm một lát rồi hỏi, có lợi ích gì không? Mã Bách Xuyên vốn thích kết giao với người thẳng thắn, lập tức đáp, gia gia ta là luyện khí sư có thể rèn ra thiên phẩm pháp khí. Ngay cả người ở Liêu Nguyên Thành cũng phải nể mặt, có chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi có thể yên tâm tu luyện. Sớm ngày phi thăng, một nhân vật có thân phận như vậy, chắc chắn là có đất diễn trong nguyên tác. Tuân theo nguyên tắc có thể bám đùi thì tuyệt đối không bỏ lỡ. Thẩm Tịnh lập tức gật đầu đồng ý. Mã Bách Xuyên vốn còn nghĩ rằng mình sẽ phải thuyết phục thêm vài câu. Giờ thì hoàn toàn đơ người. Ngươi đồng ý rồi. Hắn trợn tròn mắt, khuôn mặt rộng lớn lúc này nhăn nhó lại thành một cục. Trông hơi buồn cười. Thẩm Tịnh khó hiểu nhìn hắn một cái. Ý tứ như thể đang nói, không phải người cứ mãi quân lấy ta sao? Mã Bách Xuyên nhận ra mình lỡ lời, lập tức lấy tay che miệng, giơ ngón cái lên với Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh khẽ cười, khách khí gật đầu. Hai người bàn bạc hồi lâu về chuyện bái sư. Vì thân phận còn đáng ngờ, Thẩm Tịnh nghiêng về hướng đơn giản hết mức có thể. Mã Bách Xuyên cũng không nghi ngờ, chỉ xem đây là một nét tính cách nhỏ của cậu. Nhưng lần này hắn thay ra ra thu đồ đệ, thủ tục không chính quy, vẫn phải quay về bàn bạc trước. Thẩm Tịnh đồng ý, tiện thể rèn một thanh kiếm mới đưa cho Mã Bách Xuyên làm bằng chứng. Vì sợ ra ra của hắn phát hiện điều bất thường, Thẩm Tịnh không nhỏ máu nữa, chỉ đơn giản tạo hình theo hiểu biết của mình. Thanh kiếm làm ra vô cùng thô sơ, nhưng phẩm cấp vẫn đạt địa giai. Mã Bách Xuyên vui vẻ nhận lấy phôi kiếm. Thẩm đạo hữu cứ chờ tin tốt của ta đi. Thẩm Tịnh gật đầu, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười ôn hòa xen lẫn một chút xa cách. Gió nhẹ bất chợt nổi lên, thổi tung vài sợi tóc của hai người. Vạt áo khẽ bay lên trong làn gió lưu luyến. Vậy thì đa tạ đạo hữu. Mã Bách Xuyên nhìn vào mắt Thẩm Tịnh, bỗng thu lại nụ cười đùa cợt, nghiêm túc nói, yên tâm, ta nhất định thuyết phục được gia gia. Không đợi Thẩm Tịnh trả lời, hắn liền quay người rời đi. dáng vẻ tiêu sái như một thiếu hiệp phong trần. Thẩm Tịnh nghiêng đầu, không hiểu lắm về hành động đột ngột của hắn, nhưng dù sao cũng chẳng có gì bất lợi cho mình. Cậu nắm chặt linh thạch, ánh mắt dừng lại ở khu chợ náo nhiệt dưới chân núi. Mặt trời giữa trưa đang dần ngả về tây, làn sương mờ phủ lên dáng chiều nơi chân trời. Thẩm Tịnh đặt chiến lợi phẩm hôm nay lên bàn đá, sắp xếp lại đơn giản. Cái động đá khô khan đã có chút hơi thở của nhà. Cậu hài lòng gật đầu, ngồi xuống bên bàn, rót cho mình một chén trà, môi đỏ khẽ nhấp một ngụm, sau đó liền đặt xuống. Cảm giác lạ lẫm trên người khiến cậu hơi khó chịu, bèn lấy ra thanh chủy thủ. Ánh chiều tà đỏ nhạt len vào hang động, phản chiếu lên chủy thủ, khiến nó mang theo một vẻ đẹp kỳ dị yêu mị. Thật đẹp, Thẩm Tịnh lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cửa động. Giờ này, Mục Thiên Phong chắc cũng sắp về rồi. Có nên tặng hắn thanh chủy thủ này không? Thẩm Tịnh cầm chuôi dao, ánh mắt dần trở nên mất tập trung. Thanh vũ khí đầu tiên rèn được, ý nghĩa không giống bình thường. Bảo cậu cứ thế đưa cho Mục Thiên Phong, cảm giác có chút khó chịu, nhưng nếu không đưa, lại thấy bứt rứt, không nói rõ được khó chịu ở đâu. Tóm lại là khó chịu. Thẩm Tịnh chống cằm, một tay lật qua lật lại thanh chủy thủ. Bóng dáng Mục Thiên Phong dần dần hiện rõ trong đầu. Ánh nắng thúc dục đã bò lên đùi cậu. Thẩm Tịnh đập bàn một cái, nhìn về phía giường đá. Thôi vậy, cho hắn cũng được. Nhét chủy thủ vào trong giường đá. Thẩm Tịnh như chạy trốn, túm lấy một bộ quần áo rồi rời đi. Thẩm Tịnh, ta về rồi. Vừa bước vào động, Mục Thiên Phong theo phản xạ nhìn về góc mà Thẩm Tịnh hay ngồi. Không thấy bóng dáng thanh đao, cơ thể bị huấn luyện nghiêm khắc vẫn còn đổ mồ hôi nóng. Nhưng hắn chẳng buồn để ý, lao ngay tới chậu nước. Nhìn thấy dấu vết đã được sử dụng, khóe miệng hắn cong lên, thay một chậu nước mới. Lúc này, Mục Thiên Phong mới nhận ra sự khác biệt tinh tế. Hang động lạnh lẽo dường như có thêm vài thứ gì đó. Ánh mắt hắn quét qua từng vật xa lạ trong động, sau đó theo một trực giác khó hiểu, nhìn chằm chằm vào giường đá. Bề mặt giường có chút nhấp nhô, không rõ ràng, thoạt nhìn không có gì thay đổi. Nhưng trực giác mơ hồ dẫn dắt, bàn tay Mục Thiên Phong mở ra giường đá, một thanh chủy thủ vừa tinh xảo vừa thô ráp đập vào mắt. Mang theo khí tức của Thẩm Tịnh, hắn nhặt chủy thủ lên, đôi mắt bừng sáng, mùi máu nhàn nhạt khiến adrenaline của hắn bùng nổ. HMMN chiến đấu dâng trào mãnh liệt. Hắn cầm chặt chủy thủ, kính cẩn đưa lên chóp mũi, hơi ếm cơ thể hòa vào sự lạnh lẽo của chủy thủ. Cảm giác run rẩy này khiến hắn nghiện. Mục Thiên Phong LMLM môi, nở nụ cười điên cuồng, lao về phía Tống Thanh Trúc. Ngươi lại tới nữa. Tống Thanh Trúc cản đòn tấn công của hắn, đôi mày lạnh lùng, giọng điệu bình thản, nhưng ai quen nàng đều biết lửa chiến trong lòng nàng đang cháy hừng hực. Đến chiến đi. Mục Thiên Phong như kẻ điên lao về phía Tống Thanh Trúc. Hiếm khi nàng nở nụ cười, rút kiếm sau lưng ra. Có chút thú vị, trên chủy thủ này có mùi của hắn. Tính toán thời gian, Thẩm Tịnh lau khô người, chuẩn bị mặc bộ quần áo mới mua thì động tác khựng lại. Giọt nước trong suốt từ làn da trắng mịn lăn xuống, rơi trên ngọn cỏ xanh đậm. Má nó, quên mất, bầu trời đêm tĩnh mịch bỗng vang lên một tiếng chửi thề. Sắc mặt Thẩm Tịnh đen kịt, giấu quần áo vào một hang đá sạch sẽ gần đó, hóa thành bản thể. Chưa đến cửa động, từ xa cậu đã thấy một chấm đen nhỏ. Mục Thiên Phong ngồi trên một tảng đá lớn, nửa người trên C-T-A-N, vạt áo tùy tiện quấn ngang eo. Trên người hắn, lớn nhỏ chằng chịt toàn vết đao, máu rỉ ra, lồng ngực phập phồng chậm rãi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Thẩm Tịnh, ánh lên tia sáng kỳ lạ. Thẩm Tịnh dường như đã lâu không mở miệng. Giọng của Mục Thiên Phong có chút khàn, khô khốc như lẫn cát bụi. Nghe thấy giọng hắn, một dự cảm chẳng lành bò lên trong lòng Thẩm Tịnh. Y run rẩy đáp, Mục Thiên Phong, ngươi đây là, làm sao vậy? Câu chưa nói hết, cả thanh đao của Thẩm Tịnh đã bị Mục Thiên Phong ôm chặt vào lòng. Ngươi thật sự quá tuyệt vời. Thanh chủy thủ này là vũ khí ngươi tặng ta sao? Mắt Mục Thiên Phong sáng rực, khiến người ta liên tưởng đến sao hôm trong đêm tối, dễ dàng bỏ qua những vết thương trên người hắn. Nhưng mà, cái này mẹ nó ai mà bỏ qua được chứ? Thẩm Tịnh ngơ ngác, thân đao dưới áp lực của Mục Thiên Phong bị ép chặt vào da thịt hắn. Lưỡi đao cưa vào da, máu rịn ra, lại bị thân đao hấp thu. Ngươi mau thả ta ra. Thanh đao hoảng sợ muốn bay ra xa nhưng lại bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt. Mục Thiên Phong càng ôm chặt hơn. Đại đao, Thẩm Tịnh, ngươi thật sự rất lợi hại. Thẩm Tịnh hơi ngượng ngùng, lực giãy giụa cũng giảm đi vài phần. Cũng tạm tạm thôi. Mục Thiên Phong ôm rất lâu, những lời khen không tiếc tiền tuôn ra không ngớt. Đến mức một người đã thấy qua đại thế giới như Thẩm Tịnh cũng có chút ngượng ngùng không biết đặt mình vào đâu. Nhưng với tố chất của một phát thanh viên xuất sắc, Thẩm Tịnh vẫn nhịn được cái sự tự hào đang trỗi dậy. Thoát khỏi vòng tay của Mục Thiên Phong. Khụ khụ, Mục Thiên Phong, thanh chủy thủ này là ta, là ngươi tự sinh ra, là chính tay ngươi rèn ra. Hai giọng nói cùng dừng lại. Một người một đao nhìn nhau chằm chằm, vù, là tiếng gió lướt qua, sự ngây ngốc chỉ kéo dài 3 giây, Thẩm Tịnh lập tức bùng nổ. Mục Thiên Phong, ngươi muốn chết à? Ngươi mới sinh con ấy, cả nhà ngươi đều sinh con, cái này là ta tự luyện ra, ta phải đánh chết ngươi. Chuôi đao không chút nể nang đập thẳng vào mặt Mục Thiên Phong. Hắn ôm đầu bỏ chạy. Không còn chút bóng dáng phong độ của nam chính tiểu thuyết Nam Tần. Đại đao, ta sai rồi. Mục Thiên Phong chạy quanh thạch động. Thẩm Tịnh đuổi theo chém. Thẩm Tịnh đang đuổi vui vẻ. Đột nhiên Mục Thiên Phong phía trước dừng lại. Suýt nữa y phanh không kịp. Ngươi dừng lại làm gì? Mục Thiên Phong lấm lem bẩn thỉu. Vốn định chọc hắn một chút. Nhưng Thẩm Tịnh lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Mục Thiên Phong xoay người lại, trên mặt còn treo nụ cười ngốc nghếch. Thanh chủy thủ đó là ngươi cố ý rèn cho ta. Thẩm Tịnh suy nghĩ một lát, chần chừ đáp, cũng xem như vậy đi. Mục Thiên Phong không thắc mắc chuyện một thanh đao lại rèn ra một thanh chủy thủ. Vui vẻ nói, đại đao, ngươi thật lợi hại. Thẩm Tịnh nhìn biểu cảm vụng về của Mục Thiên Phong, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đương nhiên rồi, cũng không xem ta là ai. Mục Thiên Phong nhếch môi cười, gương mặt vẫn còn hơi trẻ con vương chút bụi bẩn, ánh mắt sáng quắc, ngươi là đao của ta. Giọng điệu hắn rất kiên định, khiến Thẩm Tịnh hơi mất tự nhiên. Y quay đầu đi, cũng không chê Mục Thiên Phong bẩn, dùng chuôi đao đẩy hắn đến trước một bọc nhỏ. Bọc được mở ra, bên trong là mấy bộ quần áo được xếp ngay ngắn. Ta mua cho ngươi đấy. Ngươi dọn dẹp sạch sẽ rồi thử xem. Thẩm Tịnh không muốn lòng tốt của mình uổng phí, dục Mục Thiên Phong mặc thử. Mục Thiên Phong nhìn chằm chằm đống quần áo đó, trong mắt khẽ động, sâu sắc nhìn Thẩm Tịnh một cái, rồi lập tức thi triển thuật thanh tẩy. Cả người sạch sẽ ngay tức khắc. Chỉ có quần áo vẫn đang chồng chất trên thắt lưng, gợi lên bầu không khí máu nóng khi nãy. Thẩm Tịnh ôm tâm thái thưởng thức, ánh mắt tùy ý lướt qua lồng ngực Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Tịnh, nhưng không hề xấu hổ. Khóe môi nhếch lên, ta lợi hại chứ, ta đã thấy cơ thể của người khác. Không ai cường tráng bằng ta. Đây là điều Mục Thiên Phong đắc ý nhất. Trong giới tu chân, pháp tu phổ biến hơn, số người theo đường thể tu rất ít. Ở Bắc Sơn Thành, thể thuật của hắn là một trong những số 1 số 2. Hửm, Thẩm Tịnh liếc mắt nhìn Mục Thiên Phong, vô thức phản bác, cũng bình thường thôi, Mã Bách Xuyên còn tốt hơn ngươi chút, giữ vững phẩm chất công bằng của một trọng tài. Thẩm Tịnh tỉ mỉ đánh giá nửa thân trên của Mục Thiên Phong. Là nam chính, dáng người của Mục Thiên Phong vẫn khá ổn, lượng cơ bắp vừa đủ, rất có mỹ cảm, chỉ là mang nhiều nét thiếu niên, không có loại sức hấp dẫn giới tính kia. Đại đao, giọng Mục Thiên Phong có chút lạnh nhạt, hắn siết chặt bộ y bào trong tay, giọng điệu ẩn chứa sự ấm ức khó nhận ra. Mã Bách Xuyên là ai? Cách chương.